Huyết khí trùng thiên tập 10. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiếp tục câu chuyện. Nhưng muốn điều tra chuyện này có chút khó. Đứa nhỏ của Liễu Phi không có khả năng là được sinh ra ở Thịnh Kinh. Nàng ta đi vào Thịnh Kinh tuyển phi. Sau khi vào kinh sẽ được dạy cùng quy ở trong cung. Làm gì có thời giờ cùng kẻ khác lén lút phát sinh quan hệ. Cho nên muốn tra việc này, trước tiên phải đến Thượng Lăng. Nhưng Thượng Lăng lại ở Giang Bắc. Nay nàng bị nhốt trong hành cung Biện Hạ. Mộ Thanh cau mày, không thấy nam tử đối diện đã mở mắt nhìn nàng hồi lâu. Được bể bốc lên hun ấm màn trướng của bốn phía. Nam tử kia lười biếng ngồi trong bể nước, nửa thân mình ngâm trong nước. Dung nhan kiên như ngọc, thần sắc nơi đáy mắt lệ, âm u khó phân biệt. Nàng cũng quá thành thật rồi. Hắn lệnh cho nàng hầu tắm, chỉ là muốn gọi nàng ra tắm rửa. Dựa vào trí tuệ của nàng chắc chắn biết ý tứ của hắn, cho nên mới theo ra. Bảo nàng hầu tắm đương nhiên nàng không chịu, nhưng chẳng lẽ không nói được vài lời mềm mỏng với hắn? Không nhìn thấy hắn vẫn đang tức giận hay sao? Bộ Tích Hoan càng nhìn Bộ Thanh, cặp lông mày càng nhíu chặt. Đợi một khắc, thấy nàng liếc mắt một cái về phía hắn cũng không có. Bỗng nhiên tức giận đứng lên, bước nhanh ra khỏi bệ, đi về phía cửa điện. Hắn để chân trần, áo vào ướt sũng, nhưng lại cứ như vậy mở cửa điện đi ra hành lang, để lại từng trận hít khí lạnh cùng tiếng hô nhỏ bệ hạ ở bên ngoài điện. Cũng may hắn chưa giận quá mà thất thần, khi ra ngoài vẫn không quên đóng sầm cửa điện lại. Mộ Thanh ngồi ở với trong bể, dường mắt nhìn cửa điện đóng chặt, vẻ mặt khó hiểu. Người này thật sự là quái lạ. Sáng nay về trễ, hắn cũng biết nếu không gọi cùng nhân tiến vào hầu hạ sẽ khiến người ta nghi ngờ. Hai người lại không thể lần lượt tắm, cho nên hắn mới giả bộ gọi nàng ra hầu hạ. Một khi đã như vậy, hắn tức giận cái gì chứ? Mộ Thanh nhíu mày. Ngày xưa sau khi khám nghiệm tử thi, nàng đều phải dùng thảo dược để tắm rửa. Nhưng hôm nay cũng không thể truyền gọi cung nhân đi lấy dược thảo đến được, cho nên muốn ngâm nước lòng một chút. Nàng nghĩ đám cung nhân sẽ lập tức tiến vào, nhưng qua hồi lâu vẫn chưa thấy có người đến. Khi cảm thấy trên người đã nhạt mùi, Mộ Thành mới bước ra khỏi bể, cầm giày bùn ném vào trong, rồi mới đi ra sau điện gọi cung nhân. Cung nhân cầm bộ đồ mới đến, Mộ Thành không cần người hầu hạ, tự cầm lấy, đi ra sau mảnh thay đồ. Năm cung nhân hôm qua còn mang vẻ mặt vui mừng hớn hở, hôm nay lại đồng loạt cúi đầu không lên tiếng, để ý kỹ còn có thể trông thấy vẻ mặt khổ sở của bọn họ. Vài cung nữ hôm qua hầu hạ Mộ Thanh, ánh mắt ai thán, thật vất vả mới gặp được công tử dễ hầu hạ, không ngờ mới một ngày đã chọc giận bệ hạ. Vừa rồi bệ hạ rời đi, ngày công tử này tiến vào lãnh cung cũng không còn xa nữa. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến giọng nói của thái giám, truyền ý chỉ của thánh thượng. Và điện truyền chỉ là đại thái giám Phạm Thông, khuôn mặt âm u không rõ cảm xúc của hắn khiến đám cung nhân lo ngày ngáy. Mộ Thành mặt lạnh nhíu mày, dẫn đám cung nhân ra cửa quỳ xuống. Không biết Bộ Tích Hoan lại muốn giở trò gì. Đám cung nhân vẻ mặt đau khổ. Mỗi khi bệ hạ để Phạm Đại Tổng Quản truyền chỉ, không phải tuyên mỹ nhân đến cung thì chính là đưa mỹ nhân vào lãnh cung. Đêm trước chủ mỹ nhân tiến vào cung là do Phạm Đại Tổng Quản truyền đến. Sáng nay lại tới đây, tam phần là hạ chỉ đẩy xuống lãnh cung rồi. Khi vào cung, bệ hạ đã vì chủ mỹ nhân mà phá vô số luật lệ. Còn tưởng rằng chủ mỹ nhân sẽ được thánh thượng sủng ái được một chút. Không ngờ chưa nổi một ngày, bệ hạ quả nhiên là hỉ nộ vô thường. Truyền ý chỉ của thánh thượng, chủ mỹ nhân tức khắc rời khỏi Hợp Hoan điện, chuyển đến Càn Phương cung, khâm thử. Phạm Thông kéo dài âm điệu, híp mắt nhìn. Khi ánh mắt dừng lại trên người Mộ Thanh, thoáng run một chút. Mộ Thanh lĩnh chỉ đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài điện. Càn Phương cung, ai cần biết nó là nơi nào? Nàng vốn không phải nam phi của Bộ Tích Hoan, còn ngại gì lãnh cùng chứ? Mộ Thanh hành động dứt khoát quá, ngay cả Phạm Thông cũng phải sửng sốt một chút. Đến khi phản ứng lại được, vội vàng vung phất trần, dẫn theo một đám cung nữ thái giám đi đến phía trước dẫn đường. Đám cung nhân hầu hạ Mộ Thanh ở Hợp Hoan Điện cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Cả người, người nhìn ta nhìn ngươi, ai nấy đều kinh ngạc chấn động. Càn Phương Cung, đó là tẩm cung của bệ hạ. Vừa rồi bệ hạ không phải giận Trung Mỹ Nhân sao? Y phục ướt sũng, chân trần, phất tay áo bỏ đi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Tại sao không phải phạt Trung Mỹ Nhân mà lại càng thêm sủng ái nàng? Đám cung nhân theo phía sau, vừa đối gót, vừa lấy ống tay áo xòa xòa trán. Việc này thật sự đúng là với câu quần tâm khó dò. Bệ hạ đúng là hỉ nộ vô thường, hỉ nộ vô thường. Mộ Thanh theo sau Phạm Thông, một đường quan sát, cung điện nguy nga, hành cung rộng rãi tráng lệ, càng đi càng thấy điện đài rực rỡ, hoàn toàn không giống nơi cung điện hẻo lánh hôm qua đi ra. Đợi khi đến trước Càn Phương Cung, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trời đang chiếu ở phía sau, điện ngọc lồng lộng, ánh vàng rực rỡ. Phạm Thông bước về phía cửa điện, mí mắt cụp xuống, bệ hạ truyền chỉ, chủ bị nhận đến đây. Tự mình tiến vào trong điện gặp giá. Mộ Thanh liếc mắt nhìn một đám thị vệ mặc giáp đứng nghiêm cẩn bên ngoài hành lang, lại liếc mắt nhìn một đám cung nhân cúi đầu, có người đến cũng không nhấc mắt, liền biết Càn Phương Cung này không phải Lạnh Cung, mà có lẽ là tẩm cung điện của Bộ Tịch Hoàn. Lập tức tức giận, hạ chỉ đưa nàng đến tẩm cung của hắn, kẻ này định ra ngoài cung như thế nào đây? Mộ Thanh nhấc chân đi vào, thấy đám công nhân đều đứng ở ngoài điện. Bên trong điện thoang thoảng hương hoa lê, thảm hoa mỹ lệ, trải kín cả cung điện bao la, uy nghiêm. Trên thảm hoa, có một cái án vuông bằng gỗ tử đàn. Một người đang ngồi tuyên án, tóc đen chưa cột, tay áo hoa như là mây hồng rơi xuống nhân gian, rực rỡ chói mắt. Bộ Tịch Hoàn cầm đũa, trên án đã bày sẵn đồ ăn sáng. Một thanh đi qua, tới đối diện hắn có một bộ bát đũa sạch, là chuẩn bị cho nàng. Nhưng hắn không lên tiếng, nàng đành vậy đứng ở một bên. Nơi này là tẩm cung của đế vương, ngoài điện có cung nhân, ngoài cửa sổ đứng đầy thị vệ, không biết có phải đều là người của hắn hay không. Nàng vẫn nên làm bộ một chút mới tốt. Bộ Tịch Hoan chỉ gắp bánh bao trắng, không dường mắt. Mộ Thanh đứng ở một bên cũng không lên tiếng. Hai người cứ như vậy giằng co. Bộ Tịch Hoan cắn đến miếng thứ ba, ánh mắt hơi trầm xuống. Đứng ở đó làm gì? Một đêm không ăn gì, không đói bụng sao? Hắn lười biếng mở miệng, ngữ khí không tốt. Dùng bữa đi, chết đói để thiếu người làm việc cho trẫm. Mộ Thanh nhướng mi, nghe hắn nói như vậy liền biết ngoài điện đều là người của hắn. Lúc này nàng mới thoải mái ngồi xuống đối diện, bưng bát ngọc trước mặt lên, tự múc một bát cháo trắng. Trên án bày cháo, bánh bao, trứng trắng, nhìn thật sự không giống đồ ăn sáng của đế vương. Nhưng Mộ Thanh lại vô cùng quen mắt. Đây là đồ ăn sáng ngày hôm nàng dùng, cùng nữ bày đầy một bàn thức ăn. Nhưng buổi sáng nàng ăn cháo trắng đã thành thói quen, cho nên chỉ động đến mấy thứ thường ăn khi còn ở huyện Cổ Thủy. Trên bàn trước mặt đều là những món hôm qua nàng từng động đũa. Mộ Thanh nếm thử một thìa cháo, cho dù là cháo trắng thôi, nhưng cũng vô cùng thơm ngon. Có điều hoàn toàn không giống hương vị mà nàng và cha vẫn thường ăn ở nhà. Nhưng nàng vẫn nâng mắt liếc nhìn Bộ Tịch Hoàn một cái. Hắn khiến nàng có chút kinh ngạc. Hắn là bậc đế vương, ngực mang càn khôn, mắt nhìn thiên hạ, lại vẫn để ý những chuyện nhỏ nhặt thế này. Sáng nay hắn tức giận vùng tay áo bỏ đi, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không gặp lại nàng. Đến khi nào đi điều tra vụ án ở phủ thứ sử, không ngờ trước mắt đã truyền nàng đến. Vừa rồi hắn mở miệng, rõ ràng là cơn giận vẫn chưa hết, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Vẫn nguyện cùng nàng dùng bữa. Điều này đối với người trong giới quý tộc, nhất là đế vương mà nói, rất khó. Không cần biết đối phương là người có địa vị như thế nào, vẫn luôn tỏ ra coi trọng. Một thanh cúi đầu ăn cháo, bên môi thoáng gợi ý cười. Nụ cười kia rất nhạt, nhưng khi Bộ Tịch Hoan nâng mắt nhìn thấy, lại ngẩn ra. Cháo đã sớm nguội, cung điện rộng rãi, xa hoa mà lạnh lẽo. Người đối diện trang phục thiếu niên, khí chất thành trác, chỉ có nụ cười yếu ớt kia là mang chút nữ nhi tình. Nam tử hơi giật mình, trong bát ngọc một chiếc bánh bao đã ăn được một nửa, lẳng lặng nằm đó lâu không động đũa. Đối diện Bộ Thanh lẳng lặng ăn cháo cũng trầm ngâm suy tư, mắt cụp lâu không thấy nâng lên, Ý cười bên môi cũng nhạt dần. Bộ dáng này Bộ Tích Khoan liếc mắt một cái đã nhìn ra, nàng lại đang du hồn trên mây, tám phần là suy tư tình tiết vụ án. Từ trên núi trở về cung, nàng đã suy nghĩ một đường, khi tắm rửa cũng suy nghĩ, lúc này dùng bữa cũng không chú tâm. Hắn ngồi ở đối diện nàng, vào điện nàng vẫn chưa nói với hắn một câu, hắn dễ dàng bị phớt lờ như vậy sao? Sắc mặt của nam tử kia lạnh đi, ngọc bát trong tay hở hững thả xuống bàn. Tiếng ngọc va chạm thanh thúy vang lên, trong yên tĩnh càng nghe rõ ràng. Nam cung nhân đứng đầu ngoài điện lại đồng loạt run lên. Ánh mắt của Bộ Thanh dừng trong bát mình, căn bản không phát hiện ra người đối diện đã buông bát đũa xuống. Trong cung điện ở Thịnh Kinh, lúc này Thái Hoàng Thái Hậu đang đóng vai gì? Nàng vẫn chưa nhìn thấu. Thượng Lăng ở Giang Bắc, chuyện Liễu Phi vẫn cần điều tra. Mảnh bối phân ra hai ngả, nàng lại bị vây khốn ở trong hành cung Biện Hà, phải làm thế nào đây? Nắng sớm tiến qua cửa sổ, chiếu lên đầu vai thiếu niên, càng khiến dung nhan trước mặt trầm tĩnh, thành lãnh lại thêm vài phần u sầu. Trong điện vô cùng yên tĩnh, không biết đã qua bao lâu, chợt nghe thấy một tiếng thở dài. Liệu vì chính là nữ nhi của quận thừa Thượng Lăng trước đây? Nam tử hít một hơi, nắng sớm chiếu vào mí mắt, dường như bên trong có chút bất đắc dĩ. Một thanh ngẩng đầu hơi giật mình, nhìn Bộ Tích Hoan sau một lúc lâu mới nói, trước đây. Nam tử lười biếng nhìn Bộ Thanh. Hai năm trước quận thừa Thượng Lăng ốm chết, Liễu Phi không còn nơi nào dựa vào, cho nên mới đến Thịnh Kinh nương nhờ họ hàng, sau đó nhập cung. Bộ Thanh lại sửng sốt, ánh mắt biến đổi. Nói cách khác, lúc trước nàng phán đoán lầm rồi. Con của Liễu Phi không phải được sinh ra ở Giang Bắc, mà là ở Thịnh Kinh. Như thế mảnh mối bị phân tán lại được thu hồi lại. Tất cả đều ở Thịnh Kinh. Con ngươi của Bộ Thanh như xuất hiện ánh sáng rực chiếu cả đại điện. Nàng nhìn Bộ Tích Hoan, thần sắc nơi đáy mắt bỗng nhiên phức tạp. Nàng biết vì sao khi ở trong núi đêm qua, hắn không nói cho nàng những chuyện này. Giữa bọn họ vốn chỉ là giao dịch. Nàng thay hắn làm việc, hắn tạo điều kiện cho nàng tìm hung thủ. Với hắn mà nói, nếu như chỉ đường cho nàng càng long vong, nàng ra càng lâu, hắn có thể giữ nàng lại càng lâu. Nhưng hôm nay, hắn vẫn nói. Hắn vốn có thể không nói, tạm gác lại lần sau, hoặc trực tiếp để nàng đi đến Giang Bắc điều tra, kéo dài thời gian. Thiếu niên nhìn đế vương ở đối diện, hồi lâu ý cười thoáng lên. Mặc dù nhẹ, nhưng lại thật sự chân thành. Đa tạ. Chỉ một câu nói đã hàm chứa đủ ý. Nụ cười kia nhẹ như nắng sớm, lại thoáng chốc làm ấm cả đại điện. Bộ Tịch Hoàn lười biếng đứng dậy, khoanh tay đi ra bên ngoài. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, mi tâm nam tử giãn ra, khoe môi gợi lên ý cười thư thái. Ngoài miệng lại nói, thôi đi, trẫm không quen với bộ dạng này của ngươi, đừng nghĩ dụ trẫm nói cho ngươi thêm mảnh mối nào nữa. Chỉ là trẫm không muốn thiếu một nhân tài mà thôi. Nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả đêm rồi. Đêm qua mệt mỏi không chỉ có mình nàng, hắn cũng thế, lại không biết có chuyện gì phải ra khỏi điện. Cháo trong bát Mộ Thanh lạnh dần, cúi đầu ăn thêm mấy thìa nữa, ý cười nhạt đi, con người lại trở nên trầm tư. Một nhân tài học này của nàng chỉ có khát vọng vì thiên hạ một đời vô oan. Tiếc là thần nữ nhi vương triều phong kiến hoàng quyền thiên hạ không chấp nhận được chuyện nữ tử làm quan. Có thể ở huyện Cổ Thủy làm một nữ ngũ tác lĩnh bổng lộc triều đình đã là chuyện may mắn cả đời. Nhưng sự đời không bao giờ được như mong muốn của con người. Bộ Tịch Hoàn luyến tiếc tài học của nàng, giữ nàng lại ở bên người, muốn làm cho nàng làm việc cho hắn. Nhưng không phải vì oan khuất của dân chúng, mà là cho hoàng quyền của hắn. Cho dù nàng vẫn có thể trả án như trước, vẫn có thể sử dụng tài học của mình để mưu sống, nhưng đây không phải là khát vọng của nàng. Đại Hưng không có luật lệ nữ tử làm quan. Cho dù bây giờ được đế vương coi trọng thì thế nào, chung quy vẫn không thể vì muôn dân thiên hạ. Nếu như thế, ta chẳng năng bỏ phí một thân tài học này, vĩnh viễn không cần. Bây giờ còn ở bên cạnh hắn, chẳng qua chỉ là trao đổi ích lợi để tìm ra hung thủ giết cha mình. Vừa rồi manh mối đã có, trong lòng của nàng cũng đã hình thành kế hoạch. Nhưng nàng xưa nay ân oán rõ ràng. Bộ Tịch Hoàn đưa ra hai đầu mối cho nàng, nàng sẽ giúp hắn hai lần. Sau khi trả hết nợ, nàng còn phải nghĩ biện pháp rời khỏi hành cung này, đi con đường nàng cân nhắc là đúng.

như lần đầu tiên gặp mặt. Nam tử bước xuống, tay áo tản ra như mây, từng bước tự phụ ung dung, mỉm cười nhìn xuống. Ánh mắt so với bóng đêm còn sâu hơn, so với ánh trăng còn lạnh hơn, hoàn toàn khác một đế vương bị sắc hàm xuân khi ở trong cung. Mộ Thanh cảm thấy người trước mắt này với Bộ Tích Hoàn thật sự là hai kẻ khác nhau. Về lời biếng không chút để ý, nhưng lại bệ nghệ rất khó lường. Lộng Các quả nhiên là nơi cư ngụ của Bộ Tích Hoan khi ở phủ thứ sử. Mộ Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái rồi quay đầu hừ lạnh với Trần Hữu Lương đang đứng ở ngoài cửa. Mẫu thân của thứ sử đại nhân quả thật trẻ trung, xinh đẹp như hoa. Ngụy Trác Chi bật cười, cảm thấy trong lòng vui sướng. Quả nhiên đứng ngoài nhìn người bị nhắm vào như thế, có cảm giác thật thư thái. Khóe miệng của Trần Hữu Lương lóe lên, sắc mặt đại biến, ngẩng đầu cẩn thận nhìn Bộ Tích Hoan một cái, giống như sợ hắn giáng tội Mộ Thanh. Bộ Tích Hoan lại cười nhẹ một tiếng, thần sắc trong lánh mắt bị mặt nạ che đi. Chỉ nghe nói, ai phi, những đợi tâm tình bực này trở về cung rồi hãy nói. Trần Hữu Lương nghe Bộ Tích Hoan nói thế mới nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Trắc Chi lại giật mình, nhìn Bộ Tích Hoan đứng ở trên bậc, khuôn mặt ngược xám, thần sắc đáy mắt không thấy rõ ràng. Chỉ nhìn thấy hắn cười tiến lên muốn dắt tay Bộ Thanh. Nhưng Bộ Thanh hình như có linh cảm, nhanh nhẹn lùi về phía sau, cách Bộ Tích Hoan thật xa. Tay của hắn đưa ra giữa không trung, liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ lắc đầu. Trên môi hình như có ý cười bất đắc dĩ. Hả? Quỷ Trắc Chi nhướng mày, mắt vượng nhỏ dài nổi lên hứng thú. Vụ án điều tra đến đâu rồi? Lúc này Mộ Thanh mở miệng, lần này hỏi chuyện chính. Đáp lời nàng là Trần Hữu Lương. Hắn có vẻ rất quan tâm tới vụ án, tốc độ nói cực kỳ nhanh. Quần áo dính máu trong ao và hung khí đã được vớt lên. Hung khí là đoạn đao bề rộng chừng một tấc, giống như hung khí suy đoán khi khám nghiệm tử thi. Quần áo là kiểu dáng của nam tử, màu đen gấm. Từ chất liệu và hình thức may loại quần áo này, có thể nhìn ra bảy phương may ở trong thành, tiểu lại trong phủ nha, phú thương trong thành, viên ngoại, thân hương ngoài thành, mặc loại quần áo này không ít, thật sự rất bình thường. Trên đoạn đao kia có một cái dấu ấn cũng không có. Thợ rèn bình thường đều có thể đánh ra được. Hung thủ có chuẩn bị mà đến, dựa vào quần áo dính máu cùng hung khí, không tra ra được manh mối gì. Mộ Thanh cũng không bất ngờ. Đêm đó nàng khám nghiệm tử thi đã nhận ra, hung thủ trốn đi từ cửa sổ, rồi đi không quên lau vết máu trên đá, lại cố ý lưu lại dấu bùn ở trên đường đá. Hiển nhiên là một kẻ thông minh giả dối, sẽ không ngu ngốc để lại bằng chứng ở trên quần áo và hung khí. Đêm đó, dấu bùn hung thủ để lại, đứt ở nửa đường, nhưng dấu chân lại hướng ra ngoài phủ. Hung thủ không phải người bên ngoài. Mộ Thanh nghe vậy ngắt lời. Trần Hữu Lương sửng sốt, vì sao cô nương lại khẳng định như thế? Quần áo dính máu và hung khí đều không xác định được thân phận của hắn. Nếu như hắn là người ngoài phủ, ra khỏi phủ là trời cao đất rộng, sẽ không tìm được hắn. Một khi đã như thế, cần gì phí nhiều sức lực như vậy để đánh lừa các ngươi? Giết người xong trực tiếp ra khỏi phủ, so với hắn mà nói an toàn hơn việc đứng lại cởi quần áo rồi vứt xuống ao. Cho thằng ở trong phủ lâu thêm một khắc sẽ nhiều nguy hiểm hơn một khắc. Hắn lại không vội rời đi, ngược lại cố ý bố trí mê trận. Điều này nói đến cái gì? Mộ Thanh hỏi. Trần Hữu Lương biến sắc. Quả thật nếu hung thủ là người ngoài phủ, sau khi giết người trực tiếp ra khỏi phủ là thỏa đáng nhất rồi. Hắn thông minh không để lại manh mối trên quần áo và hung khí như thế. Ra khỏi phủ càng không thể tìm được hắn, làm gì phải cố sức bày bố nhiều mê trận ở trong phủ như vậy. Nếu hung thủ là người ngoài phủ, hắn không cần phải che giấu hành tung. Dù cho các người biết hắn giết người, nhưng lại không biết thân phận của hắn, chân trời góc biển cũng không tìm được. Hắn càng muốn che giấu hành tung, ngược lại càng nói nên rằng hắn chính là người trong phủ. Mộ Thành kết luận, hung thủ thông minh, rất thích trêu đùa các ngươi. Nhưng hắn đã quên trên đời có câu, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vụ án này hung thủ giết người cứ điều tra ở trong phủ. Nhưng người hạ độc lại khó mà nói, có thể là đồng nghiệp, bằng hữu, thân quyến của người chết, cũng có thể là hạ nhân trong phủ thứ sử. Thậm chí không loại trừ chính là hung thủ giết người này. Tra từng người một sẽ rất tốn thời gian. Ta có một biện pháp hữu hiệu, nhưng còn cần thứ sử đại nhân phối hợp cho. Cô đường cứ việc nói. Trần Hữu Lương đáp thống khoái. Mộ Thành nói, vụ án này do ta thẩm tra. Trần Hữu Lương nghe vậy sửng sốt, hiển nhiên chưa từng nghe thấy chuyện nữ tử trả án. Bộ Tích Hoan cũng hơi nhíu mày, hắn biết nàng có thể sát ngôn quan sắc, vốn định để cho Trần Hữu Lương gọi người tập hợp lại, tăng cường thẩm vấn, muốn nàng tránh ở một bên nhìn xem tìm kẻ tình nghi. Không ngờ nàng lại muốn đích thân thẩm vấn. Thẩm vấn cần có kỹ xảo, ngừng chỗ nào, câu hỏi tiếp theo là gì, đều phải có kỹ xảo học vấn. Cái này không phải học ngày một ngày hai là được. Ta đoán các người cũng không có thời gian để cho ta dạy thứ sử đại nhân, rồi mới để cho hắn tăng cường thẩm vấn. Nếu muốn mau chóng biết hung thủ là ai, vụ án này cứ giao cho ta. Mộ Thanh quay đầu nhìn về phía Bộ Tích Hoan. Việc này do hắn định đoạt, nàng sẽ không hỏi Trần Hữu Lương. Nam tử nhíu mi, ánh mắt thầm sâu khó hiểu, giống như đang cân nhắc. Nữ tử thẩm án, quả thật là chưa nghe thấy bao giờ. Từ khi Đại Hưng khai quốc đến nay đã 600 năm, cho dù là triều đại trước, cũng chưa từng nghe nói việc này. Có điều nếu là nàng, hắn cũng muốn xem nàng sẽ mang lại kinh hỉ cho hắn như thế nào. Sau một lúc lâu, thấy nam tử kiêm mỉm cười, trong ý cười có thêm vẻ hứng thú. Được, vậy để xem một chút, một nữ tử dân gian sẽ thẩm án như thế nào. Tất cả mọi người nghe xong đều đứng hình. Nữ tử sao có thể thẩm án được? Bộ Tích Hoan vừa đáp ứng Mộ Thanh, một giọng nói chói tai bất chợt vang lên. Bộ Tích Hoan miễn cưỡng dường mắt, Mộ Thanh xoay người, thấy ở cửa lầu cáp, khuôn mặt của Trần Hữu Lương trầm xuống. Chủ nhân, chế độ của Đại Hưng ta khi xảy ra án mạng, ngũ tác khám nghiệm tử thi, bộ khoái truy bắt hung thủ, quan phủ thẩm vấn. Nếu như để ngũ tác thẩm án, thay thế chức vụ của quan phủ, còn cần những người như ta làm gì? Điều này không thể được, sẽ làm trái triều cương. Trần Hữu Lương can ngăn. Bộ Thích Hoan nhìn hắn, ánh mắt nhạt đi. Hơn nữa xưa này càng chưa từng có chuyện nữ tử thăng được. Cần quắc thay việc của tu bi, có khác gì gà mái gáy sớm, rối loạn cương thường. Trần Hữu Lương lại nói. Ngụy Đắc Chỉ đưa tay vỗ vỗ trán. Trần Hữu Lương này trí thức khí khái, lo nước thường dân, làm quan thanh liêm vô cùng trung thành, chỉ là làm người cổ hủ vô vị. Mấu chốt của vụ án này đã không còn ở việc hung thủ là ai, mà nằm ở nội dung của phong mật tín sau khi hung thủ giết người lấy đi. Trước mặt tầm tư của Nguyên gia rất là rõ ràng, ngôi vị đế vương nguy hiểm sớm tối. Mấy năm nay bọn họ dồn tâm huyết ở Giang Nam, trong phủ thứ sử này là nơi tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trước mắt tìm được hung thủ rồi tìm ra phong mật thư kia là biện pháp duy nhất, càng nhanh điều tra ra tổn thất càng nhỏ. Nếu có người có biện pháp, sao không thử một lần? Không phải thời điểm bình thường, làm việc cũng không cần theo lệ thói. Đầu óc của Trần Hữu Lương được có thể so sánh với đầu gỗ rồi. Lời này của Trần đại nhân thật thú vị. Người chết đêm đó là tang nghiệm thi, sao Trần đại nhân không nói nữ tử nghiệm thi là rối loạn cương thường? Sau khi khám nghiệm tử thi, tra tìm manh mối cũng là ta. Chuyện bộ khoái phải làm ta cũng đã làm rồi, sao thứ sử đại nhân không nói ta làm trái triều cương? Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng trào phúng. Nếu ta đã làm chuyện của cả ngũ tác cùng bộ khoái, cũng không ngại thử làm quan phủ một lần. Người... Trần Hữu Lương giận dữ. Mộ cô được, cái chết của cha ngươi quả thật khiến bản quan hổ thẹn. Nếu người muốn bản quan đền mạng, bản quan nhất định không khai lời. Nhưng công đường của phủ thứ sử chính là triều đình bố trí. Bản quan tuyệt đối không thể để cho một nữ nhân đem công đường ra làm trò đua, rối loạn triều cương ta. Ai nói ta muốn ngồi lên công đường phủ thứ sử? Công đường phủ thứ sử cũng chỉ có thứ sử đại nhân cảm thấy đó là mặt mũi của triều đình. Với ta mà nói, công đường chính là công lý của nhân gian. Nơi đó đã ổ uế rồi, cha ta chết ở trong phủ thứ sử, người biết rõ thủ phạm là ai, đến nay vẫn không thể cho cha ta công bằng. Muốn ta ngồi trên công đường phủ thứ sử của ngươi, cũng không xem ta có chế bẩn hay không à? Mộ Thanh càng thêm trào phúng nói. Người. Trần Hữu Lương tức giận đến thở hồng hộc. Quan bào bọc thân thể gầy yếu, do đêm thổi qua như sắp đổ vậy. Ta không ngồi ghế tựa của phủ thứ sử ngươi, không cần kinh đường mộc của ngươi. Cho ta một gian phòng không, hay chiếc ghế dựa. Việc tu mi trong thiên hạ không làm được, ta làm cho ngươi xem. Người nơi này của các ngươi không hỏi ra được hung thủ, ta hỏi cho ngươi xem.

Mật thư kia lại chưa biết được nội dung, người có chết cũng không hết tội. Dứt lời hắn cũng ra khỏi cánh rừng, chỉ còn lại Trần Hữu Lương quỳ trên mặt đất. Hồi lâu chưa đứng lên, nhưng cuối cùng cũng không thể không đứng lên. Tuân chỉ làm việc, đó là chức trách của hắn. Mộ Thanh Không trực tiếp bắt tay vào việc thẩm án, mà hỏi phòng bếp ở nơi đâu, rồi đi thẳng đến phòng bếp ở sau phủ thứ sử. Bộ Tịch Hoan nghị ban đêm ở trong cung, nàng ăn chưa no, cười cười, trong con ngươi mang theo chút lưu luyến. Lạc Đỡ gọi người đưa điểm tâm vào trong phòng, người có thể vừa ăn vừa hỏi. Mộ Thanh dừng lại, quay người nhìn hắn một cái. Ở trong phủ thứ sử, từng giờ sẽ có người đưa trà bánh đến. Trong phòng bếp chắc chắn có người trực đêm. Người không tiện gặp người thì ở chỗ này chờ ta chốc lát, ta đi rồi sẽ quay lại. Thế nàng kiên trì như thế, Bộ Tịch Hoàn nhíu mày, cũng nhìn ra nàng không phải muốn đi lấy đồ ăn, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ phải nhẹ tay áo hoa. Một đóa hoa xanh đen giống như từ trong tay áo rơi ra. Hoa kia hữu hình lại giống như vô hình, cặp gió thì im lặng tản ra, mấy bóng đèn phía sau cũng không tiếng động rời đi. Đi thôi, hắn cười nói. Mộ Thành cũng dứt khoát xoay người rời đi. Bộ Tích Hoan nhìn bóng dáng của nàng, lắc đầu bật cười, nhấc chân đuổi theo. Trong ánh trăng, thiếu niên bước đi phía trước nam tử, bóng dáng thanh trác, ống tay áo tung nhẹ, sương lạnh theo gió đưa lại. Nam tử ở phía sau bước từng bước, chậm rãi ung dung, tay áo hoa tản ra, hoàn thai kỳ lạ. Hai người một trước một sau, bóng dáng đổ xuống đường đá, giống như tiền nhân trên trời, lại đi về nơi khói lửa nhân gian, phòng bếp. Đến phòng bếp, ánh đèn bên trong sáng ngời, trong đội đun nước, bên trên bếp lò trưng điểm tâm, nhưng không có một người. Một thanh bước vào trong phòng đi thẳng đến nơi đặt bếp lửa. Từ bên trong rút ra một thanh củi còn đang cháy, hờ hờ về phía sau. Khói đặc tỏa ra, nàng kém miệng hít vào một hơi, cúi đầu ho khụ khụ vài tiếng. Ngay khi Mộ Thanh đang cúi đầu ho khan, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay đến gần, đoạt lấy thanh củi trong tay nàng. Trong giọng nói hàm chứa sự tức giận. Làm cái gì vậy? Mộ Thanh dừng ho mới nâng mắt lên. Giọng nói vốn trong trẻo đã trở nên khàn đặc. Là nơi thẩm vấn, nếu để người khác nghe ra ta là nữ tử, Trần Hữu Lương cũng không biết giải thích như thế nào. Nếu phủ thứ sử có biến, sẽ không tốt với ngươi. Dứt lời, nàng xoay người tìm ở trong phòng bếp một cái chậu nhỏ, đổ nước vào thùng nước làm gương, lấy tro bụi bôi lên mặt và tóc. Đợi sau khi chuẩn bị xong xuôi, xoay người, thấy Bộ Tích Hoan đang đứng ở cửa yên lặng nhìn nàng. Trong phòng bếp, ánh đèn ấm vàng, kệ bếp tỏa ra khói trắng mênh mông. Nàng nhìn không rõ thần sắc của hắn, chỉ thấy hắn nhìn nàng hồi lâu, sau đó xoay người đi ra ngoài, khoanh tay bước đi, thật lâu không nói câu nào. Mộ Thanh đi ra, thấy trong bóng đêm, tay áo hoa của nam tử tản mạn chìm nổi, trong ánh trăng tỏa ra cảm giác mát mẻ. Đi thôi. Nàng bước qua người hắn, bước chân không ngừng. Khi Mộ Thanh đi ngang qua, ánh trăng dừng ở trên mặt nàng, làn da trắng sạch sẽ đã trở nên xám dần, bóng dáng lại thêm vài phần kiên nghị. Rơi vào trong mắt nam tử, cảm thấy vài phần nặng nề, vài phần đau khổ, vài phần chấn động khó nói. Đợi nàng đi xa, hắn mới cất bước đi theo. Hai người ở sau viện dày dừa một lúc như thế, Ngụy Trác Chi cùng Trần Hữu Lương đã tới trước. Khi Bộ Tích Hoan cùng Bộ Thanh đến gian phòng cùng đồ vật nàng muốn đã được chuẩn bị đầy đủ. Trước khi vào trong phòng, Bộ Thanh nói, nhà dịch trong phủ không cần hỏi, truyền quan văn vào. Ngụy Trác Chi nhíu mày, cổ họng của cô nương này. Trần Hữu Lương nghe Bộ Thanh nói muốn thẩm vấn quan văn trước, sắc mặt mặc dù có ẩn nhẫn, nhưng hiển nhiên nội tâm vẫn còn giãy giụa, không tình nguyện để cho một nữ tử thẩm vấn mệnh quan triều đình. Lúc này lại có một ánh mắt liếc đến, ánh mắt so với Hàn Dương còn lạnh lẽo hơn. Vừa liếc mắt nhìn một cái đã làm cho người ta cảm thấy cả người rơi xuống hố băng, lạnh thấu tâm. Trần Hữu Lương kinh sợ, thấy Bộ Tích Hoan đang nhìn hắn, đáy mắt lạnh lùng chiếu thẳng. Trần Hữu Lương nhìn Bộ Tích Hoan cảm thấy có chút xa lạ. Ngày thường vậy hạ, luôn luôn không để ý, dù vui dù giận, vẫn chỉ có một thái độ bàng quan lười nhác, khiến cho người ta đoán không ra thánh ý. Hắn luôn cảm thấy bệ hạ là người thâm trầm khó lường. Hắn đã theo bệ hạ 5 năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua ánh mắt trực tiếp, lạnh lẽo đến như thế. Hết tập 10.